นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Tam Bảo cách phóng tắc xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, Vishko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui, luôn được thân tâm thường lạc và nhất là có trí tuệ để thực hành pháp quán của Đức Thế Tôn ở hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, trong đề tài hôm nay thì chúng tôi xin trình bày đến quý vị cái đề tài là sự đi đến với gia đình. Đề tài này được ghi nhận ở trong Văn Chi Kinh Pháp Năm Chi. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng khi một vị tỳ khưu mà đi đến những gia đình những người thí chủ đó thì có năm pháp mà không được những người gia đình đó mến mộ. Ngược lại năm pháp đó là năm pháp được gia đình của những người cư sĩ đó mến mộ. Thì dĩ nhiên là chúng ta tìm hiểu tới năm pháp mà được cái gia đình của người cư sĩ mến mộ. Vì đối nghịch với năm pháp này là năm pháp không được mến mộ. Mà sự mến mộ đây là chúng ta phải nắm bắt rằng là mến mộ theo đúng pháp chứ không phải do một cái tình cảm cá nhân. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật luôn luôn y cứ vào pháp. Và cái sự y cứ vào pháp này nó dựa trên một cái thiện pháp. Và đặc biệt với một cái tư cách của người sa môn khi đi đến gia tộc của những người gia chủ thì luôn luôn phải có một cái tâm niệm rằng là việc gì có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người thì hãy làm. Vì gì không mang tới cho mình hay cho người thì không nên làm. Hoặc là việc gì mà mang tới lợi ích cho người mà không mang tới lợi ích cho mình cũng không nên làm. Do đó có cái năm pháp mà Đức Thế Tôn ngài nói một cách ngắn gọn, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu theo nhiều cái khía cạnh. Năm pháp đó gì? Thứ nhất là không thân mật với những người không thân tín. Thứ hai là không can thiệp vào những việc mà không có thẩm quyền. Thứ ba là không thân cận với những phần tử chống đối. Thứ tư là không nói riêng rẽ với người trong thân tộc. Và thứ năm là không có sinh vật dụng quá nhiều. Có được cái năm pháp này thì vị sa môn đó thứ nhất là vơi đi cái phiền não, và thứ hai là không bị oan trái, thứ ba là được sự mến mộ. Trước tiên chúng ta nói về cái pháp thứ nhất là không thân mật với những người không thân tín. Ở đây trong một cái gia tộc thì luôn luôn có những cái thành phần nó khác biệt nhau. Còn rất hiếm những cái gia tộc mà từ trên đến phía dưới luôn luôn có sự hài hòa với nhau. À, thông thường thì trong một cái gia tộc có người dạy người khác ở chính những sự kiện mà người như thế này người như thế khác đó, về tâm lý của chúng sanh thường hay ghét vơ tới những cái người mà thân cận với người mình không thích. Đối với một cái người nào mà mình đã không thích rồi mà ai mà thân cận với người đó thì phần lớn tâm lý chúng sanh cũng ghét lây luôn. À, cho nên khi cái Đức Phật dạy rằng không thân mật với những người không thân tính này, à, điểm thứ nhất thì nói về xét về cái cạnh bên ngoài là mình hãy quán xét coi cái người gia chủ đó mà đã cung tỉnh mình thì chỉ nhìn về những cái hình thức bên ngoài thì mình sẽ nhận biết được trong một cái góc độ từ bi thì chúng ta cũng sẽ có cái tâm để giúp cho những cái người chưa hiểu đạo họ biết về đạo. Nhưng mà đến những cái người mà tuy rằng có biết về đạo cũng đôi khi cũng không có hoan hỷ với chính bản thân mình, hay là không hoan hỷ với chính vị sa môn đó, thì việc cần thiết đối với một cái dạng người này khi mà đã không thân tín thì không thân tín với gia chủ, mà cho dù vị cái người trong thân tộc đó có niềm tin nơi giáo pháp này, nhưng đối với bản thân mình thì nhiều khi họ cũng chưa chắc đã có cái niềm tin hoặc là có cái sự mến mộ. Thì trước tiên là chúng ta không nên thân cận, bởi vì sự thân cận này hay là tiếp cận này đó nó sẽ mang tới một cái phản tác dụng hay là một cái tác dụng trái ngược, tức là làm cho cái người đó là càng thêm khó chịu, hoặc giả người đó sẽ khởi lên một cái ý nghĩ không tốt về vị sa môn này. À, vì đó sẽ cho rằng chắc là ông này thấy muốn lân la muốn trò chuyện để có một cái gì đó, và nếu như có một ý nghĩ này thì cái người gia chủ đó họ sẽ có thể phát sinh kiêu mạn, mà đã phát sinh kiêu mạn thì điều này không làm không mang tới lợi ích cho những người đó. Nhưng mà nên nhớ rằng luôn luôn phải có cái tâm tế độ. Chúng ta có nhiều cái cách tâm tế độ, mà những cái tâm tế độ này nó ẩn tàng cái pháp tâm từ trong đó, tức là không giận không hờn không buồn không phiền, nhưng mà hợp thời thì nói, đúng thời thì trình bày. Ở chúng ta thấy rằng á, đôi khi mà chúng ta tìm cách thân cận mà không khéo thì nó là phản tác dụng. Nhưng mà không phải là chúng ta không tế độ, mà vẫn có tế độ, nhưng khi người đó yêu cầu cần thiết thì chúng ta sẽ tế độ. Trong cái tâm từ của nhà Phật nó rất là đặc biệt, nó không chỉ là đơn giản một cái là thương mến chúng sanh đó, có đôi khi những cái hành động mà chúng ta hình như thấy có trái ngược với tâm từ, nhưng mà thực tế nó lại là tâm từ, nó là tâm từ. Như một người thấy một người làm lỗi, họ chỉ trích ra cái lỗi lầm đó, mặc dù cái sự chỉ trích đó nó dường như không phải là tâm từ, nhưng mà nó lại là một cái tâm từ rất là đặc biệt. khi nào mà để giúp cho cái với cái tâm lý mà người mình mang tới một cái lợi ích cho mình lẫn cho người đó à, thì đó là một cái dạng tốt đẹp. Đây là trường hợp mà Đức Mục Kiền Liên với rồng chúa Nanda Bán Anh Đá rất là hung hăng, nhưng mà ngài dân lệnh Đức Thế Tôn đi thu phục cái rồng chúa Nanda Bán Anh Đá, bởi vì con rồng chúa này nó rất là hung dữ. Nhưng mà Đức Thế Tôn thấy rằng ở trong quá khứ nó có tiền duyên với ngài cho nên muốn thu phục nó, mặc dù nó là một cái loài thú, nhưng mà nếu mà nó quy ngưỡng tam bảo đó à, thì nó sẽ thoát ra khỏi cái khổ cảnh đó. Cho nên khi mà Đức Mục Kiền Liên xin phép đi thu phục rồng chúa Nanda Bán Anh Đá thì Đức Thế Tôn ngài đồng ý. Ngài đồng ý bởi hai cái lý do. Lý do thứ nhất là trong cái hàng đệ tử của Đức Thế Tôn thì ngài Mục Kiền Liên là cái người nhập thiền xuất thiền nhanh nhất, nhanh nhất. À, trong khi mà đối diện với cái thần thông mà do cái nghiệp sinh, bởi cái rồng chúa Nanda Bán Anh Đá này không hề tu thiền, nhưng mà nó có cái năng lực thiền, năng lực thần thông này, và năng lực thần thông này do cái ý nguyện trước đây. Khi mà làm việc phước nào đó, cái người ta muốn thích về sinh về cái cõi rồng đó, người ta ước nguyện, ước nguyện. Và trong loài rồng nó có bốn hàng dạng, một dạng là thai sinh, tức là sinh ra những cái loài rắn mà sinh ra từ trong bụng, như những con rắn con, rắn bông súng đó, này rắn nước. Dạng thứ hai đó là nhỏ sinh ra từ trong trứng. Dạng thứ ba là thấp sinh, là sinh ra ở nơi ẩm thấp. Và dạng thứ tư nữa là hóa sinh, là tự nhiên xuất hiện. Thì rồng chúa Nanda Bán Anh Đá này thuộc dạng hóa sinh, mà dạng hóa sinh này phần lớn do phước, cho nên dạng hóa sinh này nó có rất nhiều thần lực, mà thần lực này nó do cái phước sinh khởi. Mặc dù nó thuộc về là dạng chủng loại nữa, cho nên trong là tương ưng kinh về phẩm tương ưng rồng, nếu tôi ngại cái dạy rằng cái này chưa tỳ kheo. Nói về loài rắn hay loài rồng, rồng nó có bốn loại như chúng tôi vừa trình bày. Với người làm việc phước, nếu họ có tâm ý mong cầu à, họ sẽ được tái sinh về cái cõi rồng hay là cõi rắn mà thuộc dạng rắn chúa hóa sinh, có nhiều thần lực. Mà khi mà rắn chúa mà có nhiều thần lực á, thì cái thần lực của nó là thần lực có bẩm sinh, tức là một loại thần lực tự nhiên, và nó rất là nhanh, nó phát ra rất là nhanh. Ở cho nên Đức Mục Kiền Liên phải là cái người mà nhập thiền xuất thiền cực nhanh mới có thể thu phục được rồng chúa Nanda Bán Anh Đá này. Trong bản sứ giải trưởng lão cái trưởng lão tăng nói về Đức Mục Kiền Liên, mà khi mà thu phục rồng chúa Nanda Bán Anh Đá đó, mà rồng chúa Nanda Bán Anh Đá mà thở cái hơi thở rất là mạnh, nghĩa là phun ra một cái hơi thở hay là thổi ra một cái hơi thở, và cái hơi thở này có thể lật tung cả ngọn núi tuyết, tức là ngọn núi Hy Mã Lập Sê, mà thổi ra một cách lẹ làng như vậy. Tại vì nó đây là một cái loại thần lực mà nó do cái phước ở quá khứ sinh khởi, hay là thần lực này do nghiệp. Ở trên Đức Mục Kiền Liên đó, nhập do từ sơ thiền xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, rồi phát nguyện xong đó, thì nhập trở lại tứ thiền, xuất trở lại. Và khi mà ngài nhập trở lại với ý nguyện, ngài phát sinh một ý nguyện đó, là thần lực của ta gom hết tất cả những cái hơi chất gió này, gom lại hết và tan biến ngay lập tức. Thì ngài nhập ra cái vô tứ thiền, xuất tứ thiền là xong, phát nguyện xong nhập trở lại tứ thiền, xuất ra cái thì cái hơi thở hay là cái sự thổi ra của Long Dương nên đồ bánh anh đá đó, nó có khả năng nó lật cả một cái ngọn núi tuyết nữa, được gom lại hết. Và cái chất độc mà trong cái hơi thở của con Long Vương hay là con Rồng Chúa Nando Bánh Đá này, nó có thể tiêu diệt cả nhân loại. Nhưng mà với thần lực của Đức một Kiền Liên nhanh chóng vậy gom lại hết toàn bộ, và nó tan biến giống như là một cái hạt muối bỏ xuống đại dương. Với khả năng mà nhập xuất nhanh như vậy, cho nên Đức Mục Kiền Liên đi xin thu phục Rồng Chúa Nando Bánh Đá, Đức Thế Tôn ngài mới cho phép. Dĩ nhiên đối với những vị khác á, thì có thể bảo vệ thân được, nhưng mà nó còn di hại tới những cái chúng sanh khác, bởi vì nhập sức nó không nhanh, không kịp đáp ứng được với một cái nhu cầu là tiêu hủy ngay cái làn hơi độc của Lòng Chúa Nando Bánh Đá. Rồi sau đó tới ngày mới đi kinh hành vô trong, từ miệng vô trong dạ dày của con Rồng Chúa, giữa hai cái hàm răng chôm chởm giống như những cái ngọn lưỡi kiếm sắc bén. Mặc dù Long Vương á muốn nhai nghiến này nhưng mà không thể nhai được, hai cái hàm nó như cứng đờ. Ngài đi kinh hành từ miệng vô trong dạ dày, rồi từ miệng đi lên lỗ mũi, rồi từ miệng đi qua lỗ tai. Rồng Chúa nói bạch ngài, xin ngài đừng làm khổ tôi. Đức Mục Kiền Liên nói là ta không có làm khổ ngươi, vì ta không có sân hận, mà ta muốn giáo hóa ngươi để ngươi không còn cái tánh hung dữ nữa. Rồng Chúa nói là ngài nói ngài là bậc Sa Môn, ngài có lòng bi mẫn đối với tôi, mà ngài làm khổ tôi như vậy thì nó không đúng với cái thực trạng mà ngài đang làm. Đức ca một kỳ niệm nói rằng này Long Vương, bởi vì ngươi là người là dù có ngươi có thần lực cái chăng nữa, ngươi cũng chỉ là một con thú, nhưng mà ngươi không có cái tâm cung kính Đức Thế Tôn, giáo pháp của chư tăng, do đó ngươi càng bị khổ cảnh về sau nữa, ngươi cứ mãi mãi sẽ là kiếp thú, hoặc là ngươi sẽ rơi xuống những khổ cảnh nhiều hơn. Để giáo hóa ngươi, ta có cái tâm bi mẫn đối với ngươi. Cái sự khổ mà ngươi nhận hôm nay đây đó, nó so với những cái sự khổ mà nhiều kiếp trong vòng luân hồi, hoặc là những cái khổ cảnh đó, nó chẳng thấm tháp vào đâu. Nếu như còn ngươi còn cái giữ cái tâm hung hăng, ngươi còn có cái sự bất kính đối với Đức Thế Tôn, với giáo pháp, với tăng chúng, thì ngươi sẽ còn khổ gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần cái khổ mà ngươi đang có. Vì lòng bi mẫn đối với ngươi cho nên ta giáo hóa ngươi. Quý vị thấy rằng lời dạy của Đức Mục Kiền Liên nó không phải chúng ta cái có cái tâm từ là chúng ta im lặng, hoặc là chúng ta không có nói gì hết. Đó là chúng ta thể hiện tâm từ, không phải. Tâm từ của nhà Phật rất là đặc biệt. Thấy người có lỗi, mình chỉ cho họ cái lỗi đó. Đó là một cái hình thức của tâm từ. Cái người nào có lỗi mà được nhận thức được cái lỗi, hiểu biết được cái lỗi và chỉnh sai lại, thì người đó trở nên tốt đẹp, và hành động đó nó trở nên là có lợi ích cho người, càng có lợi ích cho mình. Cho nên đối với cái người mà không thân tính mình vẫn có cái tâm tế độ, nhưng mà phải có đúng lúc đúng thời. Và một khi mà đã hỏi thì chúng ta sẵn sàng là trả lời. Nhưng mà trước tiên bây giờ họ không có thân tính thì tạm thời chúng ta yên lặng. Nhiều khi cái sự không thân tính này đối lên đến chúng ta bởi do nó là tiết của, Tức là cái người gia chủ đó có thể là họ phóng khoáng, người trưởng là họ phóng khoáng, họ tin vào nghiệp báo, họ sẽ cúng dường. Nhưng mà những người còn lại trong gia tộc họ lại không hoan hỷ, họ ái ngại rằng là những cái tài sản của mình nó bị hao hụt bởi do cái sự cúng dường đến chư tăng. Bởi vì họ không có cái niềm tin nơi nghiệp báo, không thân tín đây, còn nói lên một cái niềm tin ở thiện pháp, tức là một niềm tin của nghiệp báo. Mà không thân tín đây có nghĩa là không có niềm tin nên đó, nên nó không thân cận. Không thân cận không có nghĩa là xa lắm, mà không cẩn thận để có cơ hội thì mình sẽ tế độ họ. Nhưng bây giờ thì chưa. Cho nên chúng ta thấy rằng trong những vào những lúc buổi sáng gần hừng sáng, Thế Tôn ngài đưa tiếng ngài quán xét thế gian, ngài thấy duyên lành của nhiều người, thì ngài sẽ thấy cái điều thời nào đúng thời, thời nào không đúng thời. Có đôi khi gì duyên lành của người này mà đúng thời thì ngài dùng thần thông ngài đi tới, còn mà chưa đúng thời thì ngài sẽ tuần tự du hành đi đến đúng thời. Như là Đức Thế Tôn ngài đi du hành tuần tự đi đến cái làng của cô gái con của người thợ dệt chẳng hạn, mà con này đã 3 năm theo lời Đức Thế Tôn niệm tưởng về sự chết, và ngài thấy được cái duyên lành của nàng này nhưng mà chưa đến đúng thời, cho nên ngài tuần tự du hành đi tới. Còn có những cái trường hợp thì ngài sử dụng ngay thần thông liền. Như trường hợp ngài thấy duyên lành của vua Maha Kapina cùng với 1000 vị quan của mình, thì từ nơi kinh thành Xá Vệ cách cái bờ sông đó 120 do tuần thì ngài biến mất tại chỗ đó, xuất hiện ngay ở tại bờ sông đó, ngồi ở cây chờ đợi vua Maha Kapina cùng với 1000 vị quan đi tới. Đúng không ạ? Tức là mặc dù chúng ta không biết rằng là cái thời điểm nào mà chúng ta có thể thích hợp hay không thích hợp, bởi vì trường hợp này rất là nhạy cảm đặc biệt. Tuy nhiên chúng ta phải chờ đợi thời đợi thời cơ. Và có nhiều khi những cái người mà không có hoan hỷ, chúng ta cố gắng làm thế nào giữ gìn cái phẩm mạo mình cho nó tốt. Đây Đức Phật ngài dạy là không thân cận với người không thân tín, còn hàm ý nghĩa là đối với những người mà họ không hài lòng gì mình, không thích thú gì mình, thì cái tư cách sa môn của mình càng phải gìn giữ. Cái người mà đã có cảm tình mình hay là mến mộ mình, hoặc là họ có một cái niềm tin nơi mình ấy, thì họ dễ dàng thông cảm với mình, hoan hỷ với mình. Nhưng mà cái người mà nó không có đó, nó không có cái niềm tin, hoặc là nó không có một cái hoan hỷ thích thú mình, thì bất cứ những cái việc gì của mình, từ thân hay ngữ, cũng là một cái duyên cớ để người đó sẽ chỉ trích. Cho nên Đức Phật này dạy rằng đó là không thân cận với người không thân tín này còn hàm ý rất là sâu xa. Với những người mà chưa có niềm tin nơi mình, hoặc là không có niềm tin nơi mình, thì vị sa môn đó cần phải quay trở lại cái phẩm mạo sa môn, tức là quay trở lại những cái hành vi của vị sa môn, giữ gìn thân ngữ nó nghiêm chỉnh, hoặc là thu thúc năm quyền mắt tai mũi lưỡi thân, không để phóng túng. Nên nhớ rằng đối với một người mà không có thân tín với mình ấy, nếu một người mà không có thân tín với mình ấy, bất kỳ một việc gì của mình cũng là cái duyên cớ để họ khiển trách, họ chỉ trích, họ mai mỉa, vân vân. Mà cái điều này nó sẽ mang tới bất lợi cho người đó. Cho nên để làm, để gìn giữ một cái có lợi cho mình và có lợi cho người, thì người đó sẽ quay lại cái cung cách hay là một cái tư cách của vị sa môn. mà đặc biệt là gì? Là gìn giữ năm quyền, thân ngữ ý thận trọng. Thân ngữ ý thận trọng thì vậy đó, đã có bản thân có lợi mà làm cho người kia cũng có lợi, cũng có lợi. Tức là đôi khi cũng nhờ cái thân ngữ ý mà một cách nghiêm trang này có thể đánh đi, mất đi một cái tư tưởng xấu đang có trong người đó. Tương truyền rằng là sau thời Đức Phật ngài Niết Bàn, thì sau cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất xong, thì Đức Maha Cách Chà Ná đi tới một cái vùng trú xứ rừng núi của xứ Kosambi để trú ẩn. Thì bây giờ một cái vị quan cai quản thành phố Kosambi mệnh chung Vua Udena đặt cho con của người đó lên thế chức vụ của cha. Cha này có tên là Uttara. Thì để mà tân trang thành phố, cho nên Uttara cho người đi vào trong rừng núi để tìm những loại gỗ quý. Tình cờ gặp ngài Maha Cách Chà Ná. Với phong cách của ngài là phát sinh cái niềm tin nơi vị quan trẻ Uttara. Và vị quan trẻ này đã tới đảnh lễ ngài nương đó, nhưng nhân theo đó thì Đức Maha Cách Chà Ná thuyết giảng lên giáo pháp. Nghe xong thời pháp này thì vị quan trẻ Uttara hân hoan xin nương nhờ Tam Bảo, rồi cung thỉnh ngài Cách Chà Ná cùng với một số vị chư tăng tới thành phố để trao tặng. Ở trong cái buổi trai tăng đầu tiên, này Đức Maha Cách Chà Ná thuyết tên pháp thoại và an trú vị quan trẻ Uttara vào trong quả vị dự lưu. Hân hoan với quả vị mình, cho nên vị quan trẻ Uttara này mới xây cất một cái tự viện, cũng vừa đến ngày Maha Cách Chà Ná cùng với chư tăng. Mà do xây cất cái tự viện vậy đó, với bậc thánh dự lưu thì không có gì phải đáng nói, nhưng mà nó hao tốn. Đây cái tự viện là rất lớn, nhưng mà sự hao tốn này nó mang tới cái sự bỏng sẻn cho người mẹ của quan trẻ tuổi Uttara. Bà này không hân hoan. Và trong cái ngày mà khánh thành cái tự viện này á, thì quan giữ thành Uttara này cung thỉnh rất đông chư tăng tới cúng dường. Bà lại càng xót xa về cái tài sản của mình, bà mất tức quá, bà muốn nguyền rủa rằng những cái vật thực, những cái vật nước mà các ông mà dùng chỉ là máu, máu mủ mà thôi, các ông đang dùng máu mủ. Là do cái sự xúc phạm nó chưa tăng như vậy. Chẳng bao lâu sau bà mệnh chung và tái sinh làm một loài ngạ quỷ. Cái loài ngạ quỷ này nó không được ăn cái gì cả, nó chỉ ăn toàn rồng là máu và mủ. Mặc dù nó xuống với dòng sông Hằng nó uống nước, thì dòng sông nước nó biến thành máu. Nhưng mà con ngạ quỷ này nó có một cái phước, một cái phước. Và lúc mà xây dựng cái tự viện á, mà để làm những cái mái lầu của cái tự viện đó, rất là xinh đẹp, bà hoan hỷ. Bà cứ hùng phước vô là những cái cọng lông công mà bà có được, chỉ hùng phước những cọng lông công thôi để mà có được. Do phước này cho nên con ngạ quỷ này có mái tóc rất là dài và rất là đen. Thì một lần nọ gặp vị trưởng lão về thánh A La Hán, không phải là ngài Maha Cách Chà Ná, đang ngồi thiền tịnh. Ngài này có tên là Căng Kha Rê Quá Tá. Cho nên ngài quỷ này đến xin phước. Sau khi hỏi ra thế, ngài mới đi bát xong, ngài mới nhân danh của ngạ quỷ này. Ở đây cái điểm này cũng khá lý thú sau này. Rồi nhân danh cái con ngạ quỷ này làm phước cúng dường tới. Do chư Tăng và con ngạ quỷ đó được vị trưởng lão đó nhân danh mình cúng dường ngày vật thực đến chư Tăng thoát khỏi cái ngạ quỷ. Cho nên cái điều này chúng ta cũng thấy cũng rất là lý thú. Thay vì chúng ta làm phước, chúng ta hồi hướng thông bằng quyến thuộc cũng được, nhưng mà có lẽ tốt hơn là chúng ta nhân danh người đó để làm phước, có lẽ nó đặc biệt hơn. Thay vì mình hồi hướng phước báo này đến cho thân bằng quyến thuộc đó, là ai đó thì mình có thể nói là cái vật thực này hay là những cái lễ phẩm này là do người đó, tên người đó cúng dường, và mong rằng phước này sẽ phát sanh đến cho cái người đó. Mà như trong những cái kinh tạng chúng ta cũng có nhiều trường hợp như vậy. Như là trường hợp nàng Xuất Qua Sa chẳng hạn, bảo chồng mình hãy nhân danh nàng Xuất Qua Sa, con gái của Cô Lý Giá Bút Tá, hay con gái của Cô Lý Giá, đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn. Mà trong khi người chồng thì đảnh lễ, nhưng mà nhân danh. Hoặc cũng có nhiều trường hợp mà chúng ta thấy rằng là ngài các vị thánh tăng mà đi bác thất thực rồi nhân danh cái người đó, nhân danh cái người nào mà muốn chia đấy, mình đem phước tới cho người đó, dân cúng dường đấy. Dĩ nhiên mình hồi hướng phước thì cũng được rồi, tức là mình làm mà mình hồi hướng phước cũng tốt, nhưng mà nhân danh thì cũng là một điều rất là đặc biệt, cũng thiếu thú vị. Họ cho nói không thân cận với người thân tính đó, mang tới làm cách nào mang tới lợi cho người và mang tới lợi cho mình. Nếu mà người mà không có thân tính đây, muốn ám chỉ là cái người mà không tin vào nghiệp báo, người không tin vào cái ân đức tam bảo đã đành rồi, nhưng mà không tin vào nghiệp báo thì chủ yếu có một số người tin vào ân đức Phật Pháp Tăng nhưng mà nghiệp báo là không tin, chưa tin, hoặc là chưa có niềm tin còn thiếu kém đối với niềm tin nghiệp báo. Mặc dù niềm tin Phật Pháp Tăng có, và họ chỉ muốn tin vào Phật Pháp Tăng đó chỉ với mục đích là nương nhờ phước báo nhờ ân đức của ngài. Dĩ nhiên tốt không nhà tốt, nhưng mà thật sự tốt để cho lợi ích cho bản thân mình hay không, xin thưa chưa phải. Mà chính là niềm tin vào cái nghiệp báo mới là có thiết thực đến cho bản thân mình. Chúng ta có thể giờ cái thí dụ như vậy, có một cái tàn cây rộng mát, một cái người lữ hành đi trên đường bị nắng, bị khác, hay là bị cái sức nóng nó bức bách cơ thể, người đó đi tới cái cội cây bóng mát, ngồi dưới cội cây thấy nó mát thoải mái, được an lạc, tốt không? Dạ tốt. Nhưng cái khác nó có giải quyết được chưa? Chưa. Người đó phải tự uống nước cái này. Cũng vậy, cái ân đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng giúp cho chúng ta có nhiều cái phước báo, giống như cái cội cây có bóng mát lớn vậy. Nhưng mà giải quyết cái niềm của nguồn sinh tử luân hồi đó, giải quyết đi cái nỗi khổ sinh tử luân hồi, để như giải quyết cái sự khác mà chính chúng ta làm. Ân đức Tam Bảo chỉ trợ duyên bên ngoài, mà bản thân chúng ta phải uống nước đó, bản thân chúng ta phải thực hiện những việc làm. Niềm tin nào ân đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng đã là tốt rồi, nhưng mà tốt hơn để giải quyết cho cái khác, cái đói thì tự chúng ta phải ăn, tự chúng ta phải uống. Ân đức Tam Bảo không uống cho chúng ta, ân đức Tam Bảo không có ăn cho chúng ta. Tự chúng ta phải diệt trừ cái tham sân si, chân Đức Tam Bảo không diệt trừ tham sân si cho chúng ta. Cho nên ở đây không thân tính đây, muốn nói là yếu kém với cái niềm tin và cái nghiệp báo, và cũng không cảm thấy lo sợ, không cảm thấy lo sợ. Bởi vì cái nghĩ rằng là mình có cái bóng mát như vậy, mình nương dựa cái bóng mát như vậy thì mình được mát mẻ, mình an lạc, chắc mình không còn khổ. Ôi, xin thưa, hiểu như vậy chỉ nhất thời mà thôi, nhất thời. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng nương tựa như vậy có khả năng thoát khỏi khổ cảnh nếu chúng ta tự làm lại. Đức Phật ngày dạy rằng ta chính là nơi nương của ta, ta chính là hải đảo của ta, ta là người xây dựng hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà vì cái nghĩ ân Đức Tam Bảo quá lớn, mà nương dựa ân Đức Tam Bảo quá lớn, cho nên là một số người nó không sợ những cái ác nhỏ, mà cũng không sợ luôn cả cái những thiện nghiệp khác, việc lành khác nó chưa sanh, nó không sanh lợi, mà cũng không sợ rằng những cái việc lành khác, những cái thiện nghiệp khác nó đang có bị tiêu diệt, không sợ. Bởi vì nghĩ rằng bây giờ có một cái ân Đức Tam Bảo là Phật Pháp Tăng này đã bảo vệ, đã che chở cho mình rồi, mình an lành rồi. Nó xin thưa chứ an lành trong một giai đoạn, nhưng mà không giải quyết được cái nỗi khổ sinh tử của họ. Nên chúng ta phải tự tin chính mặt. Mà tự tin chính mình chính là ngoài ân Đức Tam Bảo ra là cái nơi nương tựa tối thượng, thì mình phải thực hiện về những cái việc lành cho bản thân mình. Cũng giống như ông vua ngồi trên ngôi cao dưới cái lộng chánh tà chính tầng nha, ở địa vị cao, ngôi cao tốt rồi, nhưng mà ông vua phải làm sao để trở thành nhị minh quân, đó là cái điều chủ yếu, chủ yếu. Nếu không thân, không thân cận với người không thân tính thì phải lưu ý ở những cái điểm. Thứ nhất, đối những người này thì mình phải xem xét lại cái phẩm hạnh sa môn của mình. Thứ hai, chính vì mình xem xét lại những phẩm hạnh sa môn mà mang tới lợi cho người mà nó cho người khác. Điểm thứ hai, tùy cơ hội mà mình giáo huấn. Chúng ta nhớ một cái câu chuyện thiền luận cũng khá hay. Cái chuyện thiền luận này ở của Bắc Truyền, trong cái tập mà hoặc là góp nhặt cát đá của thiền sư Muzu, hoặc là thiền luận của sư Kỳ. Ở đây chúng ta trích ra là ở ngoại truyện, nhưng mà chúng ta thấy ý cũng hay, cho nên cũng rõ cái xuất xứ. Thì trong cái tập này mới nói rằng là có hai vị lãnh chúa, có một cái vị lãnh chúa muốn học thiền, cho nên mới mời hai vị thiền sư danh tiếng tới để mà tham khảo nói về thiền. Thì ông vị thiền sư thứ nhất là tán tụng ông vị lãnh chúa này như thế này như thế kia. Thì ông thiền sư thứ hai mới nói rằng này sư huynh khen ngợi cái đầu bò này để làm cái gì? Ông này chỉ là một lãnh chúa, còn nói về thiền ông không biết gì hết, ông chỉ là một cái đầu bò. Nghe như vậy thì vị lãnh chúa là người có trí, đây mới thật sự là một con người dạy mình, không có nịnh nọt mình, nó không có gì cái uy quyền mình mà nó sợ. Cho nên vị lãnh chúa đó thầy học thiền cái người mà mắng mình là cái đầu bò, mà cái ông kia đó khen ngợi kia, vị thiền sư kia khen ngợi kia, ông bò không đúng. Thì cái sự kiện này được ghi nhận ở trong, hoặc là trong cái quyển góp nhặt cát đá của thiền sư Muzu, hoặc là trong quyển Thiền Luận của Sư Kỳ, ngài Sư Kỳ. Chúng ta trích ra như vậy, nhưng vậy cho nó cái ý hay ở chỗ đó. À, cho nên à, chúng ta tùy uyển chuyển cái cơ duyên. À, đối với người không thân tịnh, không thân cận, nhưng mà không xa lánh. Đức Phật này không dạy chúng ta xa lánh, nhưng mà dạy chúng ta không thân cận. Tức là tùy cơ hội. Điểm thứ hai là không xen vào những cái việc mà không phải thẩm quyền của mình. Bao giờ gia chủ yêu cầu thì vị sa môn đó có thể can thiệp. Nhưng những trưởng giả là bà Visakha hay là nhà cấp độc khi mà cung thỉnh chư tăng trước đây, hoặc là những nhà gia chủ mà chưa thông thạo về cái nghi lễ hoặc là nghi thức ở trong tôn giáo, mà thỉnh vị chư tăng tới sắp xếp chỉ vẽ, thì bây giờ vậy đó mới làm, tức là mới sắp xếp. Nhưng mà chuyện người ta chưa có yêu cầu mà mình nó can thiệp vô, mình phải làm như vậy, làm như kia, đó là vượt quá thẩm quyền của mình. Mà hãy vượt qua thẩm quyền mình á, thì mặc dù họ có sự tôn trọng mình, tôn kính mình, nhưng mà chắc chắn lần sau thì mình không được mời đó nữa. Cái vấn đề không phải là được mời hay không mời, mà cái vấn đề còn lại đó thì mình không được ái mộ. Nói về cái gia tộc là một cái chuyện nhỏ, ngay cả cái chùa cũng là một cái gia tộc của Đức Thế Tôn. Cho nên có những vị mặc dù mình là trưởng lão, nhưng mà khi mà mình đi tới cái chùa của người khác, mặc dù ông trụ trì này là nhỏ hạ hơn mình, thấp hạ hơn mình, nhưng mà họ đang là trụ trì. Hoặc giả là tới một cái nơi nào đó là một cái gia chủ thân tín của vị trụ trì này, và vị trụ trì này vì ái mộ mình là vị trưởng lão, cho nên mời mình đi cùng đi theo để mà dự một cuộc lễ, thì vị trụ trì đã ái mộ mến mộ mình thì mình phải đối lại bằng sự mến mộ lại. À, chứ không phải nghĩ là mình trưởng lão là mình sắp xếp mình cho giới rồi mình bắt kinh hay cái dẫn kinh. Thấy quan điểm chúng ta là dẫn nó không cần thiết, mà ở đây cái quan điểm cần thiết á là cái người vị trụ trì đó đó, mặc dù thấp hạng mình nhưng mà đang là trụ trì, đang được cái gia chủ cung thỉnh tới, mà người đó đã mến mộ mình thì mình dành cái sự mến mộ đó cho họ, của gia chủ đó cho vị trụ trì. Mặc dù đôi khi những vị trụ trì rất là đúng pháp đúng lệ, thỉnh thượng tọa hay là thỉnh ngài Bắc Kinh hay là cho giới, nhưng mà cái lịch sự nhất tế nhị nhất thì nói rằng là thôi thỉnh sư, tôi tới đây là khách, tức là không có can thiệp vào những việc mà mình không có thẩm quyền. Thứ nhất là lợi ích cho mình mà lợi ích cho người, lợi ích cho gia chủ là thấy thích thú. Bởi cái người mà mình được tôn trọng, mình được mến mộ mà tới đây, người đó đứng ra cho giới, rồi người đó đứng ra tụng kinh chủ trì, và vị trụ trì đó hoặc là cái vị mà được mến mộ đó cũng hài lòng. Không can thiệp vào cái chuyện mà không, mình không có thẩm quyền. Mà nếu mà can thiệp thì mời ông chỗ khác chơi, hoặc là lần sau đó xin thỉnh ông ở nhà ở chùa đi. Mặc dù cái nếu người ta yêu cầu á, nhưng mà nhận thấy là mình không không cần thiết rồi mình phải làm được đó. Có nhiều lúc mình đi chung tay tăng với các vị, tôi giống như là một công sư mới, ngơ ngơ ngác ngác ở những cái cảnh lạ. Chuyện đó nó không đáng để phải làm, mà vậy đó có khả năng làm được rồi. Đấy là bao giờ giảng pháp thì chuyện là chuyện của tôi rồi, không nói. Nhưng giảng pháp cũng có người thỉnh cầu trong hội chúng, nhiều khi nó cũng né, ít muốn trả lời. Bởi vì nó không phải là thẩm quyền mình trong cái hội chúng này, chưa mình không có thẩm quyền, mà thẩm quyền này do cái người được mời chứ. Mà biết giữ cho người thì người ta sẽ giữ cho mình, có thế thôi. À, đối trong gia tộc cũng vậy, mình đứng làm như giọng gia chủ rồi phải như vậy phải như kia thì làm cho người ta khó chịu. Mặc dù cái người gia chủ có thể là không khó chịu với mình, nhưng mà những người nhà của gia chủ khó chịu. Ngày tới gia chủ đặt đâu ngồi đó. Mà thường thường ngày xưa đó, à, vào tại Ấn Độ đó, có những khi mà những gia chủ mà mời cung thỉnh chư tăng tới, họ đã cho có vị là sắp xếp cái chỗ ngồi soạn sẵn, phân cách hay họa lạp đàng hoàng, họ bố trí sẵn. Mà cứ tới đó có cái chỗ ngồi cái yên lặng bước vào ngồi theo cái nơi hạ lạp của mình. Có một số vị thì lại tự hào mình là được người thân tín của gia chủ, cho nên ra người nhà của gia chủ làm này người kia làm kia, không quan giữa Đức Phật ngài dạy rằng không nên can thiệp vào những việc mà mình không có thẩm quyền. Nó không có gì á, nó không có lợi ích gì đó, mà nó cũng không có gì gọi là hãnh diện cả. Có ở đâu hãnh diện? Nó chứng tỏ mình là một cái người có uy quyền ở trong căn nhà này, chuyện nó dễ, nó phù phiếm, không đáng. Rồi giờ mình phải xem như một cái khách tăng lạ càng tốt, thậm chí không ai biết mình càng tốt nữa. Không có thiệt thòi gì đâu. Cái con cọp mà nó trốn được á, thì nó ít bị chết bởi bộ da của nó. Cái cây trầm hương mà người ta không phát hiện được nó không bị đốn. Con nai mà có nhung mà nó biết trốn đi, nó không bị sát hại bởi cái nhung đó. Nè, càng né tránh nhiều càng tốt. Pháp thứ hai là không can thiệp vào những việc mà mình không có thẩm quyền. Không phải người ta đây là có quyền ở trong cái nơi này nơi kia. Quý vị nhớ có một cái phẩm hạnh của Đức Xá Lợi Phất, khi mà ngài đi tới đó, chư tăng ngồi hết trơn, ngài không có chỗ ngồi, ngài ngồi cái cuối, ngồi cuối cái giảng đường. Mà ngài ngồi cuối cái giảng đường vậy đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy cái pháp cung kính. Mà thường quý vị sẽ thấy trong cái một cái hội chúng, nhất là hội chúng tăng đó, vị trưởng lão ai cũng biết đó, mà vị trưởng lão nó ngồi phía dưới á, lập tức có người mời thỉnh lên à, mời lên trên à. Còn những vị mà chơi chi mà bò lên ngồi phía trên á, thì coi chừng đi mời xuống. Hai cái nó khác nhau, mà ngồi đâu cũng được, mà chỗ nào cũng trong gai không à. Ở trong thế gian này không có chỗ nào mà không trong gai hết, chỗ nào cũng đầy cái khổ, ngồi đâu cũng được, đâu có cần thiết gì. Chúng ta nhớ một câu chuyện về Danh Ngôn, mà nói về nhà bác học đại tài là Einstein. Khi mà cái thuyết tương đối của Einstein ra đời, giống như một trái bom nổ lớn ở trong cái giới khoa học, và một cái cuộc hội thảo khoa học tổ chức hình như ở Đan Mạch hay Thụy Điển, Einstein được mời tới, bởi vì đây là một cái nhà bác học trẻ vừa nổi lên. Thì bữa mà ông đi đó, ông đi dự á, một cái người mà đưa ông á, thấy ông mặc cái bộ y phục nó sền xòa. Mà biết ông này là một nhà bác học, mà tại vì đi đón nhà bác học đang nổi tiếng. Thế người phóng viên này nói là: thưa bác học, sao ông mặc áo sền xòa vậy, mặc y phục sền xòa? Nhà bác học Einstein mới nói là: nếu tôi mặc cái sang trọng có ai biết tôi đâu, dù tôi mặc cái sang trọng người ta có biết tôi là ai đâu. Thôi rồi, qua thêm cái cột mà hội đại hội khoa học đó đó, ngày nổi tiếng là ai cũng biết danh tiếng của nhà bác học Einstein. Lừng lẫy. Rồi cuộc đại hội thứ hai tổ chức năm sau đây cũng đại hội khoa học tổ chức nữa, thì cũng người phóng viên lại đi tới, cũng có cái nhiệm vụ gặp nhà bác học này, là cũng thấy ông mặc bộ áo xịn xò, bộ y phục xịn xò cũng đi dự hội. Ông lại ngạc nhiên á, mới hỏi: thưa bác học, sao vậy? Bác học cứ mặc cái bộ y phục sền soạn vậy? Như nhà bác học Einstein á, có sao đâu, bây giờ ai cũng biết tôi hết rồi mà. Lúc trước không biết tôi cũng mặc sền soạn, mặc cái sang trọng có ai biết tôi đâu. Rồi bây giờ dù tôi mặc sền soạn nữa thì ai cũng biết tôi hết rồi. Thì đâu phải quan trọng cái bộ đồ cũng vậy. Cái quan trọng là những cái phẩm chất của chúng ta, đâu phải chỗ ngồi. Mới ngồi nơi nào thì chỗ đó cũng là trong gai không thôi. Ở trong tam giới này không có chỗ ngồi nào mà nó yên ấm. Có. Rồi. Cái pháp thứ ba là không ra vào với những phần tử chống đối. Không ra vào đó có nghĩa là không có lui tới hoặc là tiếp xúc. Nếu những phần tử mà đang có cái niềm bất tín, niềm tin nơi Phật Pháp Tăng ấy, thì không nên nói về cái niềm tin. Những người trong gia tộc đó mà đang có cái tâm bỏng sẻ, đừng nói về bố thí. Những cái người trong gia tộc đó, đó mà đang có cái tâm không yêu thích về giới hạnh, đừng nói về giới hạnh. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là không nên ra vào với những phần tử chống đối. Nó không phải là không thân cận, nhưng nếu những phần tử chống đối đó, đừng nói với những cái gì mà họ là khó chịu, họ không thích thú. Nói như những phần tử mà họ không có giới hạnh chẳng hạn vậy, thì đừng bây giờ nói giới. Bây giờ nói giới vậy đó, là những phần tử này sẽ nghĩ là cái ông sư này ông châm biếm, ông châm chọt, ông châm chích, họ sẽ bất mãn. Đối với những cái người mà chưa có niềm tin hoặc là họ chống đối về cái phương diện như bố thí chẳng hạn, thì đừng nói về bố thí. Họ sẽ nói là kiếm chuyện để mà kêu gọi vòi vĩnh thế này thế kia. Mà để khi nào họ cần họ hỏi gì đó thì chúng ta uyển chuyển, mặc dù là có thể chúng ta không có bằng khả năng như Đức Thế Tôn. Để mà xoay chuyển cách khéo léo, nhưng mà ở trong một khả năng nào đó chúng ta cũng có thể làm được. Một lần nọ thì một cái bà la môn gọi là Sangharawa đến nói với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: chúng tôi tổ chức tế đàn mang tới lợi ích cho nhiều người, mang tới công đức cho nhiều người, còn ngài thì khuyến khích xuất gia, mang tới lợi ích cho một cá nhân mà thôi. Ai xuất gia thì người đó có lợi ích cá nhân, còn tế đàn này là lễ lộc này này mang tới lợi ích cho nhiều người, cho đại chúng. Với tôi ngài phán dạy rằng: này bà la môn, với những người mà nghe Như Lai và xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, tu tập những pháp Như Lai ra chỉ giáo. Những người đó thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi không phải một, không phải hai, không phải năm, không phải mười, không phải trăm, không phải ngàn, mà trăm, cả trăm ngàn. Là thành tựu những pháp thượng nhân, thoát ly bốn khổ cảnh, không rơi vào bốn khổ cảnh, sinh lên thiên giới. Như vậy thì có lợi thế chăng? Hiện bài là nếu đúng như lời của ngài nói vậy thì xuất gia có lợi. Nghe nói vậy Đức Ananda mới hỏi Bà La Môn Sangha đó quá rồi. Hình như vậy này Bà La Môn, vậy thì sự tổ chức giới đàn và xuất gia cái nào mang lợi ích nhiều hơn? Thì ông này có thể thấy là nếu mà tổ chức lấy giới đàn á, chưa chắc đã thành tựu A La Hán. Không có cái giới đàn nào mà có thể, hay cái cuộc lễ lọc nào mà mang tới quả gì A La Hán hết. Mà cái việc thực hành là giới định tuệ là muốn mang tới A La Hán mà thôi. Thì dù ông tổ chức là 100 lần cái tế đàn đó, cũng không bằng là thành đạo theo giới định tuệ. Bởi vì theo giới định tuệ mới có thể dẫn tới chứng đắc được đạo quả, thoát ly coi sinh tử luân hồi. Còn dù cho tổ chức 100 lần, 1000 lần cái giới đàn mà không thực hành bát chánh đạo thì cơ vẫn cứ mãi luôn lo luôn lo ở trong dòng sinh tử luân hồi mà thôi. Bạn thấy ông ta, ông ta đã thua rồi. Bước Thế Tôn rất khéo léo cái, ngài chỉ nói lên là nếu mà xuất gia vậy thực hành theo mà lời dạy của Như Lai chỉ giáo thì không phải là một, không phải là mười, không phải là trăm, không phải là ngàn, mà hàng trăm ngàn, mà thoát ly bốn khổ cảnh. Tế đàn chưa chắc đã thoát ly khổ cảnh. Nên là trong công pháp cũ có một câu: quanh năm bố thí cúng dường không bằng giây phút kính nhường thánh nhân. Rồi quanh năm mà tế lửa ở rừng sâu thì cũng không thể nào mà chứng đắc được đạo quả. Chỉ có thực hành chứ. Mà con đường xuất gia này là con đường thực hành của bát chánh đạo. Ngày hôm nay thất bại rồi, thấy mình đã thua. Cho nên khi là đối với một câu hỏi của Đức Ananda như vậy: này Bà La Môn, vậy thì xuất gia và làm lễ tế đàn cái nào có lợi thế? Ông không dám trả lời thẳng câu đó. Ông nói rằng đối với tôi á, thì Đức Ananda tôi tôn kính và cũng tôn kính Đức Thế Tôn. Nó ba lần như vậy, ông nghĩ cái né là tôi vẫn tôn kính, tôi rất tôn kính Đức Ananda, tôi cũng tôn kính Đức Thế Tôn. Mà Đức Phật cả nói rằng là Bà La Môn này đã trả lời quanh co, không trả lời đúng vào trong câu hỏi đúng pháp của Ananda. Ngày mà khéo léo, ngày mà suy chuyển. Ngài nói rằng này Bà La Môn Sangharawat, hôm nay ở hoàng cung đang khởi lên một cái đề tài gì? Cái điều gì đã được thảo luận ở tại hoàng cung? Thì nghe Đức Thế Tôn ngài gỡ rối cho mình đó. Mà ông đang lúng túng trước câu hỏi của Đức Ananda mà Đức Thế Tôn ngài hỏi giống như vị cứu tinh vậy. Ngài bỏ qua cái đề tài của cái Đức Ananda, ông hoan hỷ. Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, dạ, hôm nay tại hoàng cung đang thảo luận về cái thần thông. Đức Phật ngài dạy rằng này Bà La Môn Sangharawat, với tha tâm thông, với tâm mình biết tâm của nhiều người, nhưng mà cái biết đó nó chỉ mang lợi ích cho cá nhân người đó. Với thần túc thông, tay có thể rờ mặt trời, tay có thể rờ mặt trăng, một có thể hóa ra nhiều người, nhiều người hóa ra một người, nhưng mà cái lợi ích của thần thông này cũng chỉ lợi ích cho người đó có. Nhưng mà giáo hóa thần thông tức là mang cái giáo pháp này rao giảng cho chúng sanh khác, để biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là thực hành thiện, thế nào là thực hành bất thiện, để người đó được tái sinh về thiên giới, để được chứng đắc được đạo quả niết bàn. Thì trong ba loại thần thông, ngươi chấp nhận loại thần thông nào? Bạch Thế Tôn, tôi chấp nhận cái giáo hóa thần thông, bởi vì mang đến rất nhiều người. Còn cái tha tâm thông hay là cái thần túc thông, nó chỉ có cái hạnh phúc cho cá nhân người đó mà thôi. Thì Đức Thế Tôn nói này, Bà La Môn, cái xuất gia này mà học tập giáo pháp của Như Lai đi ra giao giảng cho nhiều người như vậy đó, và so với tế đàn như vậy đó, cái nào mang đến cho nhiều người, lúc nào mới chấp nhận, mới chấp nhận giáo hóa thần thông một cái là chung. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn ngài khéo léo, ngài là thiện xảo bậc pháp vương rồi, chúng ta thì không có, chúng ta thì không có. Do đó đó, rồi chúng ta, Đức Phật ngài dạy là không ra vào với những phần tử chống đối. Nhưng mà khi họ hỏi đó, mà có thể mình nắm bắt được một số chi tiết nào đó, hãy né cái vấn đề đó, nó là một vấn đề khác. Nếu nó không gia chạm vào cái mục nhọt của người ta, dĩ nhiên cái điều này nó rất là khéo léo, rất là nhạy. Có nhiều khi á, nên nhớ là có nhiều khi á, nhiều người á, cái bữa ông sư á làm cái loa phát thanh cho họ, ở trong cái hội chúng nó có nhiều người biết người kia phá giới chẳng hạn, tức là trong năm giới người đó có vi phạm một giới chẳng hạn vậy. Nhưng giờ nói thẳng là muốn chỉ trích á, thì người này á là sợ người kia chỉ trích trở lại, cho nên mới đem ông sư ra làm cái loa, mới hỏi là bạch sư, vậy cái người mà sát sanh sau khi chết nè sanh về đâu chẳng hạn. Rồi dĩ nhiên nhà sư nghe hỏi vậy đó, nếu mà vô tình trả lời là sát sanh phần lớn rớt xuống địa ngục đó, thì họ đắc ý vậy. Nhưng cái người kia đó là biết á, là cái người này hỏi không phải hỏi cho họ mà hỏi cho mình, hỏi để mà xin xỏ mình, mà vô tình ông sư á họ lại là cái lo phát thanh cho họ, chứ không phải không có. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng là không nên ra vào với những phần tử trong đó, tức là muốn Đức Phật ngài dạy rằng là trong trường hợp mà nghe hỏi vậy đó, thì đưa cái trí quan sát ra xem câu hỏi này thuộc về cái dạng nào, và nó thật ra trên cái chiến trường banh thoát này súng đạn cũng nhiều lắm, và cái làm quen với ở trong cái chiến trường này nó khoảng trên hơn khoảng 15 năm rồi. Nên những mùi đạn chúng ta ngửi rất nhiều. Nào, tuy nhiên y cứ y pháp mà nói, không sao cả. Ai hiểu thì họ hãy, còn ai có tâm sao ý xấu thì họ ráng họ nhận lại cái đó, họ sẽ phải nhận lại cái đó. Chúng ta biết chứ, cũng như biết rất là nhiều. Nhiều khi mượn giảng sư là cái loa, hoặc hỏi để châm biếm, vân vân. Cái mùi thuốc súng là biết nhiều lắm, rất là nhiều. Tuy nhiên mình vì cái đại chúng khác chứ không phải là vì những người này, mình sẽ giải thích để cho cái những người có trí khác nắm bắt, và họ có ác ý thì họ sẽ nhận lại. Nhưng ở đây nói trong gia tộc thì không được, đối gia tộc không được, bởi vì những người chống đối này là chống đối lẫn nhau trong gia tộc đó, thì vì người này sẽ mất người kia, cho nên phải khéo léo. Cái điểm nữa là không nên nói riêng một bên tai À, đức là cái này đó, không nói riêng một tên, tức là ở trong một cái gia tộc khi đến gia đình của người khác đó, không nên cái nói riêng, nói chuyện riêng với một người nào đó. Bởi vì công khai nói dở đại chúng, chứ không phải nói riêng này, này, này anh ra qua đây nói chuyện nhỏ này anh nghe. Nó tạo ra một cái mất cái đoàn kết nằm ở trong cái gia tộc đó. Nói cách khác nữa là sẽ gây chia rẽ, gây chia rẽ ở trong cái gia tộc mình ta. Mỗi lần nọ đó có tỳ khưu Ứ Đại Dí đi vào ở trong gia tộc, gia tộc rồi á đi vào giảng pháp, giảng pháp đó. Riêng cho bà mẹ thôi, mấy người con khó chịu nói, tại sao vị sa môn Ứ Đại Dí đi vào trong phòng riêng giảng pháp một một nói với người mẹ, chắc là họ có tình ý gì đây. Nghe vậy đó, qua lần thứ hai ngài Ứ Đại Dí không giảng pháp cho bà mẹ nữa mà lại giảng pháp riêng cho người con. Cái bà mẹ nghe thấy vậy nói, tại sao ngài Ứ Đại Dí lại giảng pháp cho người con, con dâu của mình mà mộng mộng ở trong phòng kính vậy, chắc có tình ý gì đây. Hỏi qua là không có gì hết. Nhưng cái điều này là nếu Đức Phật ngài dạy rằng là không nên nói một riêng một bên tai, có nghĩa là nó riêng cho một cá nhân này. Mà đã là chân chánh thì mình công khai nói giữa đại chúng, giữa những người trong gia tộc. Mong thôi người ta sẽ nói là mình nói lén nó ăn đó, rồi gây bất hòa trong gia tộc, rồi cũng gây cái tai tiếng của mình mà không được ấy mọ. Mà cái sự mà gây hiềm khích nữa nó không mang tích cho mình mà cũng không mang tích cho người, mà ngược lại nó gây chia rẽ ở trong gia tộc người ta, đó là một điều bất xứng gì sau một khi đến cái nhà người ta. Mà cái gì còn có thể giải bài được, chứ mà ngại nói lén một lần hay nói nhỏ gì đó là cái người kia hỏi à, ông sư nói gì con vậy, đâu có nói gì đâu chẳng hạn vậy. Hoặc nói bình thường thì nhiều khi người nhà cũng nghi ngờ thì che lấp che giấu vậy đó. Mà mình là cái người mà chân chánh nghiêm chỉnh, có sợ gì mà phải không dám công khai mà nói, phải đi nói một bên tai công khai mà nói, không cần gì phải nói một bên tai cả, không là nó riêng nó nhỏ cả. Mà cái nghi kỵ rất là nguy hiểm, nghi kỵ có đôi khi những cái việc làm của mình đó là nghi kỵ trong gia tộc mà mình không biết, gây tai hại cho gia tộc của mình. Như ngày xưa có hai con chim nó sống rất là thân thiết với nhau, thậm chí là không có gì nữa. Một hôm hai con chim mới bị người thợ săn bắt được, mới đem dân vua. Mà hai con chim này là không thể mà chia lẻ được, ông vua mới khởi lên cái nghĩ có thể nào làm cho hai con chim này ghét nhau không. Mà hai con chim này không thể ghét, mấy trong cái kiếp trước nó có lời nguyện, hỏi Bồ Tát nói là dạ được. À, dạ được. Cho nên á, bắt hai con chim mỗi con bỏ cái lồng để xa xa đó. Thì Bồ Tát đi tới con chim thứ nhất á, kề bên tai á, ngài không có nói gì hết á, nhưng mà ngài làm như đang nói vậy đó, để cho con chim kia thấy. Rồi ra ngài đi vắng, ngài đi lại con chim kia nó hỏi chứ hồi nãy ổng nói gì với bạn vậy. Chim nó nghe gì đâu, không kề cái lỗ tai vô cái kề miệng vô lỗ tai tôi nói, tôi không có nói gì đâu, tôi có nghe gì đâu. Nhưng mà con chim thứ hai đó rồi hôm nay ông này giấu rồi, có chuyện gì giấu rồi, chắc là chuyện xấu gì mình cho nên nó mới giấu, ông này nói xấu mình nó mới giấu, bắt đầu nó khó chịu. Có vài ba bữa sau Bồ Tát đi tới con chim thứ hai cũng đưa cũng kề tà vô lỗ tai nữa, làm như tăng nói gì đó nhưng mà không nói, không có nói. Rồi ngài cũng bỏ đi. Cái con chim thứ nhất mới hỏi nãy giờ nãy ổng nói gì bạn vậy? Không có nói gì đâu, ổng kề miệng vô lỗ tai tôi mà ổng đâu có nói đâu. Con chim thứ hai, con chim thứ nhất đó, rồi ổng không nói xấu gì mình đó, con chim này giấu. Tự nhiên nó có niềm bực tức với nhau. Mà Bồ Tát làm vậy chừng 2-3 lần, hai con chim nó ghét nhau, đang thân thiết nhau. Cho nên cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy rằng trong cái kinh đó là không nói riêng một bên tai đó, có nghĩa rằng còn ngầm ý muốn nói là không gây chia rẽ trong gia tộc người ta. Bởi câu chuyện nói riêng bên tai muốn ám chỉ là cái câu chuyện ngày xưa ngài nói ngày gây chia rẽ hai con chim phụng đó, không nên ra là gây chia rẽ trong gia tộc người ta. Mà gây chia rẽ ra gia tộc người ta vừa thôi là làm cho gia tộc người ta không có lợi mà bản thân mình cũng lợi. Bởi vì cái lời mà gây chia rẽ đó nó nặng nề lắm. Nói vậy, một cái vị sa môn mà để nhất về nhận phiếu thực đầu tiên ở trong giáo pháp này, ngài cũng đã thành á. Ở kiếp xưa cũng vì gây chia rẽ hai vị thì thương mà thương mến nhau bằng cách hóa hiện trong thân người nữ. Thì ngay trong cái kiếp này xuất gia xong rồi có người nữ đi theo sau lưng. Mà để nhắc về cái nhận phiếu thực đầu tiên nha, một trong 80 đại đệ tử của Đức Phật, công hạnh rất là nhiều chứ không phải ít đâu, mà cũng chỉ vì gây chia rẽ. Nói chia rẽ cái Đức Phật ngài dạy rằng không nên nói bên tai, tức là gây chia rẽ trong gia tộc. Làm sao cho gia tộc người ta hài hòa lúc đấy, chứ đừng có gây chia rẽ. Rồi cái pháp thứ năm, pháp này đặc biệt, không sinh quá nhiều. Làm sao mình tới mình mang tới an vui cho người ta, chứ không phải mình tới để gây cho người ta có một cái khó chịu về sinh sợ. Cái gì cái ông sinh nào mà tới, hãy tới là có sinh này sinh kia rồi, mai mốt tới mặc dù tao vẫn cho nhưng mà hãy gặp tới cái tao e dè rồi tới sinh gì đó đây, sinh gì đó đây. Thôi cho nên Đức Phật ngài dạy đừng có sinh nhiều. Cái gì mà cảm thấy cần thiết hãy sinh. Còn nếu mà sinh quá nhiều á, người ta e dè. Trong tạng luật có ghi một cái câu chuyện, ngay trong tạng luật về cái giới học của Tỳ Khưu, là khi mà Đức Thế Tôn ngài cho mà phép mà cất cốc riêng đó để mà tu tập, mà các gì Tỳ Khưu đi sinh, là sinh cho tre, sinh cho lạc, sinh cho lá, sinh cho cây để làm cầu. Họ sinh đến mức độ mà dân trong vùng nó sợ. Nhiều khi thấy con bò nó đi, quản hồn đóng cửa lại, hỏi sao đóng cửa, mấy ông sư tới sinh. Nhìn thấy màu bò vàng nó cho nó thì khổ đó, sinh sợ. Cái câu chuyện này đưa tới Đức Thế Tôn, ngài khiển trách nhóm Tỳ Khưu này lại sinh quá nhiều, làm cho cái người Phật tử họ kinh sợ. Mà hãy cái nào mà hãy gặp mà sinh gặp là sinh là sợ, mà đừng nói chi người Phật tử nha, ông sa môn sinh mà gặp ai mà tới sinh nhiều quá cũng sợ. Mà Đức Phật ngài không cho phép ông sẽ đi sinh nhiều quá. Mỗi lần gặp cái là bắt đầu kêu cúng này cúng kia, vận động này vận động kia thì thôi sợ. Mà Đức Phật ngài kể câu chuyện ở trong tăng luật luôn, tức là nhà học giới thứ ba đó. Ngày xưa đó có một hai cái ẩn sĩ tu tập, Một người ở đầu sông, một người ở cuối sông. Thì bây giờ ở con trên con sông đó đó, anh ra bờ sông Hằng nó có một con Long Vương. Thì cái vị ẩn sĩ ở dưới cuối sông này á, tu tập rất là tốt, cho nên con Long Vương hưởng được cái uy lực của thiền định như này, nó hoan hỷ. Cho nên nó từ bên kia sông Hằng nó bơi qua rồi nó tỏ tình thân mến với vị ẩn sĩ này. Ở trong dịch đó, cái chữ Nagaracha, Naga là con rắn, Racha là chúa. Mà cho nên thường ở trong những sách cổ cũ thường dịch là Long Vương. Nó thật sự đó là một con rắn lớn, con rắn chúa. Chữ Naga có nghĩa là con rắn, mà Racha có nghĩa là vua, là rắn chúa, mà rất loại rắn rất lớn. Vì nó từ bên kia sông Hằng hay là giữa sông Hằng nó nổi lên, nó mới lội vô đi tới với ẩn sĩ em, quấn quanh về ẩn sĩ em 3-4 vòng vậy đó để tỏ tình thân mến, xong nó tháo mình ra và đi về. Mà ông ẩn sĩ này mà thấy con rắn lên là xanh mặt rồi, nó vừa lớn mà nó vừa ấy mà nó quấn quanh mình nữa thôi rung. Mà cái con rắn đâu có biết đâu, đâu biết là cái ông ẩn sĩ này sợ mình. Cứ vài ba ngày cái đến thăm lần, một lần ra tới quấn chung quanh ra 3 vòng để tỏ tình thân ái, rồi tháo ra lội xuống nước. Ông này thấy là sợ rồi, sợ đúng không? Lo âu với mọi người xanh sao vàng giò, vàng giò. Thì một cái người anh nó mới nhớ em mình, à mới đi xuống từ ở thượng nguồn đi xuống thăm em, thấy ông ẩn sĩ em á là xanh sao vàng giọt, hỏi này sư đệ vì sao vậy, sư đệ xanh sao vàng giọt vậy, xanh sao vàng giọt. Thì cái người em nói là em không có bệnh vậy đó, mà cái ở dưới này nó có một con rắn lớn, cái nay mà vài ba bữa cái nó bò lên cái tới quấn 3 vòng cái rồi xong xuôi cái nó tháo ra xuống, sợ quá thôi. Cái ông ẩn sĩ anh hỏi như vậy, cái em thấy con rắn nó có cái gì không, nó mang gì theo, hình như nó có viên ngọc nó đeo trên cổ á, mẹ em hãy xin viên ngọc đó đi để nó hết đến là nó hết đến thăm em. À ông về mà viên ngọc đó là viên ngọc như ý, rắn quý lắm, quý lắm. Xem người bảo vật của nó mà rắn chúa là rất quý. Thì thứ đó, lần sau nó đi lên nó mới quấn quanh cái ông đạo sĩ em á, ông đạo sĩ em mới là thu hết căn đảm á, này rắn chúa cái ngọc ngươi đeo đẹp quá, người hãy cho ta đi. Lập tức con rắn nó tháo ra đi xuống, không nói tiếng nào đi xuống. Rồi đi xuống xong nó trở về. Vài ba bữa sau nó nhớ ẩn sĩ nó đi lên. Nó đi lên khi mới vừa tới cái bờ sông á, ông ẩn sĩ nói này, rắn chúa cho ta cái viên ngọc trên cái cục ngọc ở trên cổ ngươi đi. Cái rắn chúa quay quần xuống nó đi, nó trở về nắm tay thầm nè. Cái lần thứ 3 con rắn chúa nó nổi lên ở chính giữa, nó lội gần tới thì thấy xa xa cái đầu của con rắn chúa. Bây giờ ẩn sĩ mới nói là này rắn chúa cho ta cái viên ngọc đây, làm tức lặn xuống sông. Nó ông là sa môn, ông xin nhiều quá, ông xin hoài, nó xin lần tôi không cho rồi, ông xin nữa à, từ đây tôi không tới thăm ông nữa, bỏ đi. Đức Phật dạy là mấy con thú mà xin nhiều nó còn ghét, nó chỉ con người cấm xin nhiều. Rồi ở cho nên cái pháp này mà khi mà tới á, mà hãy sinh nhiều á, cái mỗi lần tới mỗi lần sinh mà đó sinh thì người gia chủ đã không mới một, không thích thú. Và năm pháp này khi đến đến thăm cái người gia chủ cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là không thân cận với cái người không thân tính. Thứ hai là không can thiệp vào những việc mà mình không có thẩm quyền. Không can thiệp vô. Điểm thứ ba là không ra vào với những phần tử chống đối. Đó là không có đôi co, không có cãi cọ, không có nói không tiếp xúc với những phần tử có tính chống đối mình hoặc chống đối những người trong gia tộc. Thứ tư là không nói riêng một bên tai, có nghĩa là không gây chia rẽ. Và thứ năm là không sinh quá nhiều, tức là không sinh nhiều lần hoặc là sinh rất nhiều. Và có nên năm pháp này thì vị tỳ khưu đến gia tộc của người gia chủ được mến mộ, còn ngược lại thì không được mến mộ. Và đến đây của bài pháp cũng vừa phải lẽ. Phước báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài độ pháp thể khinh an. Phước báo sanh tới xin đem tới sự an lành cho quý sư cô, và đem tới sự thuận mai trong đời sống, sự an vui tịnh lạc, sự tấn hóa của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu mong các vị hoan hỷ vào quả phước này để sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Mà Giác, nam mô Sằng Khai Giác.